Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, 439. Chương 439, phức tạp, xét thấy Hoàng Siêu cha đối với hắn xe thể thao bất mãn. Hoàng Siêu lại đi mua chiếc quốc sản trường thành xớp, tốn hao không đến 10 vạn, địa phương rộng mở, phía sau không gian còn không nhỏ. Một lần có thể mang theo người cả nhà. Ân, Hoàng Siêu phát hiện lái lên chiếc xe này, cả người trở nên rất có quyết đoán. Lần sau có nữa Lamborghini tìm đến sự tình, Hoàng Siêu cũng có thể đụng nàng cái vẻ mặt hoa nở. Lưu gia truyền đến chịu thua ý tứ. Còn có, phí bồi thường, đưa đến Hoàng Siêu trên tay. Chuyện này song phương hoạt động chính mình thế lực. Hoàng Siêu trước thắng một ván, hắn không bắt buộc đối phương tự mình đến xin lỗi, loại này không giải thích được mỹ nữ, vẫn là kính nhi viễn chi tốt nhất. Hoàng Siêu có thể tưởng tượng, nếu như hắn cùng đối phương đua xe, triển lộ vô song xiếc xe đạp, sau đó sẽ phát sinh một ít sự tình, hắn có thể đem đối phương bỏ vào trong túi. Hoàng Siêu bất đắc dĩ lắc đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao đột nhiên lắc đầu? Hoàng Siêu mẫu thân quan tâm hỏi. Hiện tại Hoàng Siêu đang lái xe. Bọn họ sẽ lão ra ở mang một ít vật qua đây. Hoàng Siêu mẫu thân đang ngồi ở chỗ cạnh tài xế. Không có việc gì. Ta tùy tiện muốn chút đồ đạc. Hoàng Siêu mẫu thân yên lòng. Nhớ tới một món khác đại sự. Nhi tử, ngươi hiện tại cũng không nhỏ. Ở trong thành thị có phòng có xe, công việc sau này nhất định là quốc gia đơn vị. Ngươi hiện tại phải cân nhắc nhân sinh đại sự. Ta ngày hôm qua xem chiếu bóng, thằng bé kia cha mẹ của đã ở quan tâm hắn yêu đương. Ngươi hiện tại có đối tượng sao? Hoàng Siêu vững vàng đỡ bánh lái. Chút vấn đề nhỏ này làm sao có thể để hắn giật mình? Đem xe một cái chạy đến trong rãnh đi. Hắn nghiêm túc nói ra, mẹ, ta lái xe đây, không cần nói với ta nói. Hoàng Siêu mụ mụ khiết mà không nỡ, lúc xuống xe hỏi hắn, ngươi còn chưa có đối tượng đi, ta vừa lúc có một đồng sự, ra bên trong nữ hài cùng ngươi niên kỷ một dạng lớn. Lần trước chúng ta gặp mặt còn nói, cho các ngươi gặp mặt, hay không, chuyện này coi như... Hoàng Siêu nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Cái này còn không xong rồi. Ngay cả mình cha mẹ của cũng tới hỗ trợ. Được rồi, phụ mẫu so với tử nữ tương thân là phi thường bình thường sự tình. Cái này ngược lại không phải não tàn đô thị xáo lộ. Hoàng Siêu nếu như đi, vậy biến thành chân chính não tàn. Vì vậy hắn tìm ra một đống lớn lý do, thành công thuyết phục mẫu thân. Đem chuyện này bỏ qua. Ha ha ha, chuyện này giải quyết được tương đương thống khoái. Thực là không tồi, quả nhiên là bình thường tương thân hoạt động, không bị đô thị quang hoàn ảnh hưởng. Hoàng Siêu cao hứng quá sớm. Mẫu thân hắn tìm ra một tờ giấy, đối với hắn nói ra, ngươi nếu không muốn, liền làm cho gọi điện thoại. Lời nói dịu dàng từ chối đi. Chuyện này Hoàng Siêu có thể làm, sẽ không có vấn đề. Hắn cầm giấy lên cái, phát hiện mặt trên thình lình viết Vương Linh Nhân tên. Tại sao là Vương Linh Nhân? Nàng là ta cao trung đồng học a. Hoàng Siêu không khỏi kinh ngạc. Hoàng Siêu mẫu thân nói ra, ha ha, chúng ta còn nói các ngươi đều ở đây một trường học đến trường, hình như là một lớp. Thế nào, đi gặp một chút nhân gia đi. Hoàng Siêu lắc đầu, vì phòng ngừa mụ mụ lại sốt ruột, hắn quyết định thả một cái đại chiêu. Mẹ, ngươi không nên lo lắng, kỳ thực ta đã có bạn gái. Hoàng Siêu mụ mụ lập tức nhắc tới 10 vạn phân hứng thú. Là ai? Hoàng Siêu bình tĩnh nói ra, chúng ta bây giờ còn chưa xác định, xem như là ta đang ở đuổi theo nàng đi. Trước không nói, đến khi ta thất bại hoặc là thành công, ta đang cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Ngươi không cần giới thiệu cho ta đối tượng, có phải hay không Lăng Vũ Hàm? ta xem nàng thật quan tâm ngươi. Không phải là ngươi nhóm trường học đồng học. Ai nha, không nên hỏi. Hắn những lời này lập tức đem Mụ Mụ dẫn tới trong rãnh. Hoàng Siêu mẫu thân lộ ra nhưng nụ cười. Hoàng Siêu a hát a tiếu một cái âm thanh. Gọi thông Vương Linh nhân điện thoại. Mau nói rõ ràng rồi hãy nói. Hiện thực thế giới như thế chăng chân thực. Kiên trì so với huyễn tưởng thế giới tiểu long nữ còn không giống như thực sự. Ngược lại hắn sắp mở ra sinh vật không gian. Chỉ cần tìm được một cái muội tử, có thể đem nàng mang về hiện thực. Cái này làm cho người ta không nói được lời nào phim đô thị tình. Hãy để cho nó tự sinh tự diệt đi. Gọi thông điện thoại, Hoàng Siêu sắp xếp lời nói một chút. Bên kia lại truyền đến Vương Linh Nhân suy yếu mà thanh âm dồn dập. Hoàng Siêu, ta ở Hoàng Chiêu KTV 611, mau tới. Này, ngươi không sao chứ? Ngươi có thể không thể trực tiếp chạy đến? Nếu có người ngăn lại ngươi không thả, ta đây đã bảo cảnh sát bắt người a. Nhưng mà Vương Linh Nhân đã cúp điện thoại. Hoàng Siêu tâm lý phi thường không nói. Đây đều là cái gì chuyện hư hỏng? Hắn hầu như lập tức đoán được. Vương Linh Nhân đây là bị người lừa gạt đến rồi KTV. Có người muốn đối nàng mưu đồ gây rối. Hắn biểu thị, lần trước Big TV vẫn là tốt nghiệp tụ hội. Những người này cũng là chứng đau. CMN chết tử tế không sống làm cái gì cùng nửa người nửa ngợm nhân Big TV. Chẳng lẽ không có thể chú ý một điểm? Hoàng Siêu một bên chạy tới KTV, một bên báo cảnh sát. Hắn không có cùng bên này cảnh sát hợp tác qua. Kỳ thực tâm lý tương đương hoài nghi. Hắn xe chạy tới Hoàng Triều KTV, chứng kiến cái thị trấn này cây TV lắp ráp cực kỳ lộng lẫy. Giống như là một hoàng cung, chính diện dắt hai chữ to, Hoàng Triều. Nhíu mày lại thầm mắng một câu, quả nhiên không phải đất lành. Cái này không phải theo ta tên xung khắc quá sao? Hắn bước đi vào KTV, con mắt quét một vòng cửa hỏa tai đào sinh ý đồ. Đã đem cả tòa lầu kết cấu ghi tạc tâm lý. Tiên sinh, xin hỏi ngươi là tìm người vẫn là mở ghế lô? Ta tìm người, Hoàng Siêu vừa nói, một bên bước nhanh hướng thang máy đi tới. Thang máy dĩ nhiên chỉ tới 5 lầu. Hoàng Siêu gật đầu. Đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn đi ra thang máy lúc đã cho Lưu cục bấm điện thoại. Lưu bá bá, ta là Hoàng Siêu, thật bất hảo ý tứ, ta lại muốn làm phiền ngài. Ta ở huyện, ta có người bằng hữu khả năng vây ở Hoàng Triều KTV, ta lo lắng một hồi có thể phải gặp chuyện không may. Cuối hành lang là thang lầu, hai cái đại hán ở nơi nào gác? Hoàng Siêu nhìn một chút chính mình đồng hồ kim loại, ấn xuống mặt bên một cái không dễ thấy nhô ra. Chú ý, Hoàng chủ nhiệm phát tới tín hiệu cầu viện, lập tức xác định vị trí, lập tức phái người tới. Hai cái đại hán tự tay ngăn cản Hoàng Siêu, dừng lại, không cho phép đi qua. Loại này tiểu lâu lâu căn bản không phải Hoàng Siêu đối thủ. Hắn trước giờ gọi điện thoại chẳng qua là để cho mình đứng ở đạo nghĩa phía. Một hồi sẽ có người một nhà qua đây trợ giúp. Hắn mặt không thay đổi tiếp tục đi về phía trước. Hai cái đại hán mắng một câu, vươn tay ra đẩy hắn. Hoàng Siêu hai cái tay vươn, một chảo ngăn. Hai cái to con nam nhân tựa như hai cái chai nước suối, bị hắn ngã ở trên tường. Hai người đầu ở Hoàng Siêu dưới sự khống chế vừa lúc đập vào trên tường, hai người đồng thời mắt trợn trắng lên trượt chân trên mặt đất. Hắn lên lầu 6, trong bao xương truyền đến cuồng bạo âm nhạc. Hoàng Siêu nghe không hề mỹ cảm, hắn đá một cái bay ra ngoài môn. Vương Linh Nhân, theo ta đi. Hoàng Siêu thị lực rất mạnh, trong nháy mắt tìm được rồi Vương Linh Nhân vị trí. Sắc mặt nàng đỏ ửng, ở dưới ánh đèn lờ mờ có loại kiểu khác mê người. Hiện tại nàng tựa ở trên ghế salon, đã có điểm thần trí mơ hồ. Trong bao xương còn có hai nữ nhân cùng bốn nam nhân.